Chương 533, trung cực cảnh giới. Diệp Thần đến, vô thanh vô tức. Thẳng đến hắn đi tới Hoàng Phủ Tung trước mặt. Người sau mới đột nhiên ý thức được. Dĩ nhiên có một người, hoàn toàn không làm kinh động hắn bất luận cái gì thần thức, liền trực tiếp đứng ở trước mặt hắn. Hơn nữa còn là cách hắn xa 1 mét. Khoảng cách này, đủ để cho đối phương đem chính mình nhất chiêu bị mất mạng. Hoàng Phủ Tung nhất thời sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tuy là biểu hiện ra trước mắt vị này nam tử trẻ tuổi, chỉ là đấu tôn thực lực. Nhưng hắn vẫn căn bản chóc nã không đến đối phương khí tức. Nói cách khác, đối phương đã đạt đến cái loại này thiên nhân hợp nhất, cùng thiên địa dung mà duy nhất cảnh giới chi cao đó là bộ dạng 43 linh truyền chỉ có đấu đế mới có thể đạt tới cảnh giới. A độ khó hắn là đấu đế cái này đột nhiên xuất hiện ý niệm trong đầu, khiến cho Hoàng Phủ Tung nhất thời thân thể run rẩy như run rẩy. Tiểu huynh đệ A không phải, tiền bối, không biết quang lâm hàn xá, có gì muốn làm Hoàng Phủ Tung sống 3.000 tuổi. Vẫn là lần đầu tiên như thế ăn nói khép nép đối với một cái thanh niên nhân nói như vậy. Nhưng hắn tuyệt không cảm giác cảm thấy thẹn. Ngược lại trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Đối mặt Diệp Thần, hắn cũng cảm giác đối mặt nhất tôn không có bất kỳ cảm tình gì tử thần một dạng. Diệp Thần lười cùng người như thế gian cặn lãng phí miệng lưỡi. Trực tiếp một cái tay đưa hắn bóp chết. Sau đó tán thành cho bụi vùi sâu vào đại địa. Năm sau lại là một đống tốt phân bón. Đồng thời, lại đem hết thể hoàng phủ gia tộc thế lực, toàn bộ nhổ tận gốc. Nguyện ý triệt để thuần phục giả hoàng đế, hoặc có lẽ là tân hoàng đế, Diệp Thần liền phóng bọn họ một con đường sống. Nhưng nếu là không muốn thuần phục, hoặc có lẽ là lập lờ nước đôi, lưỡng lự, trực tiếp tiêu diệt Diệp Thần lấy một loại điện quang hỏa thạch tốc độ, trực tiếp làm cho cả trung ương hoàng triều cải thiên hoán địa. Nhưng đối với người bình thường mà nói, hoàng đế vẫn là vị hoàng đế kia, hoàng triều vẫn là cái kia hoàng triều. Dường như cũng không có gì thay đổi. Duy nhất biến hóa, dường như chính là hoàng đế không hề từ dân gian thu nạp cô gái. Toàn bộ trung ương hoàng triều, thời gian dường như càng ngày càng tốt qua. Hoàng đế cũng càng ngày càng anh minh rồi. Nhưng trung ương hoàng triều biến hóa. Đối với chu vi tứ đại tông môn mà nói, cũng giống như với một cái kinh lôi nhất là Lăng Vân Tông Lăng Thiên Núi. Đường đường Hoàng Phủ Tung, một cái đấu thánh cấp thực lực cường giả. Coi như là dùng tà thuốc, mạnh mẽ tăng lên. Đó cũng là đấu thánh cường giả lại bị một cái thần bí người vô thanh vô tức xóa khỏi thế gian. Như vậy thủ đoạn thông thiên, thật sự là lễ nhờ khi hiền đều là đấu thánh chính hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Sợ mình bên này nơi nào chọc thần bí nhân kia mất hứng, cũng bị như vậy tùy tùy tiện tiện xóa khỏi thế gian. Lăng Thiên Núi sợ. Mặt khác ba đại tông môn càng thêm sợ hãi. Bọn họ càng không có sức đi đối mặt thần bí nhân này. 3 ngày sau, tứ đại tông môn nhận được Diệp Thần mật thư. Cương hành yếu thế cầu bọn họ ban bố sinh dân lệ nhờ khỉ hiền lạm sát kẻ vô tội giả, giết không tha tứ đại tông môn do dự dự. Cao Y Na Ó hiểu được Diệp Thần sát tính nặng, như địa ngục U Minh. Trong vòng nửa ngày, tứ đại tông môn tông chủ đều đột tử. Bao quát đấu thánh thực lực Lăng Thiên Núi thủ đoạn như vậy, triệt để chấn nhiếp tứ đại tông môn mọi người. Sinh dân lệ nhờ khỉ hiền lấy một loại trước nay chưa có tốc độ, ban bố xuống phía dưới. Đồng thời lập tức hạ đạt đến hết thảy thôn, chấn. Lạm sát kẻ vô tội giả. Giết không tha toàn bộ trung ương vực mấy chục tỷ người, trong nháy mắt đều biết những lời này. Diệp Thần cách làm mặc dù cũng không có thể từ trên căn bản giải quyết những bình dân này dân chúng khốn cảnh. Nhưng tốt xấu để cho bọn họ hoàn cảnh sinh tồn không hề như vậy ác liệt. Để cho bọn họ có ít nhất một điểm làm người tôn nghiêm. Không phải giống như trước nữa vậy, bị thực lực cao người, tùy ý lạm sát, cướp đoạt, khi dễ. Mấy chục tỷ bình dân bách tính, tự phát, mỗi người ở trong nhà vì vị thần bí nhân kia nổi lên sinh tử. Mỗi ngày phần hương tế bái, nguyện vị thần bí nhân kia sống lâu vạn vạn tuế mà chịu đến những người dân này hương hỏa tế bái Diệp Thần. Lập tức trong cơ thể đột nhiên nhiều rồi lực lượng nào đó. Loại lực lượng này, huyền diệu khó giải thích. Giống như là tín niệm chi lực, nhưng lại so với tín niệm chi lực nhiều hơn rất nhiều huyết nhục tình cảm. Loại lực lượng này, thoạt nhìn chỉ có một tia, cực kỳ yếu ớt. Cũng là sau này Diệp Thần đạt được lực lượng điểm kết thúc lúc. Bảo hộ hắn không bị trung cực lực lượng triệt để đồng hóa vì không có bất kỳ tình cảm vật chất then chốt chính là thiện hữu thiện báo. Diệp Thần những thứ này phát ra từ nội tâm tùy ý cử chỉ, dĩ nhiên tại sau này cứu hắn một mạng. Gián tiếp, vừa cứu cùng hắn yêu nhau Lục Khinh Tuyết, Vân Phi Yên, Vân Đoá Đoá các lộ hủy chứa nữ. Một không làm xong điều này Diệp Thần. Kỳ thực cũng thực tế nắm trong tay toàn bộ trung ương vực. Tứ đại tông môn, bao quát trung ương hoàng triều, ai cũng nghe hắn một người chi hảo lệ nhở khỉ yên. Mà thực lực của hắn cũng dựa vào cường đại tài nguyên. Trong vòng thời gian ngắn, liền tấn thăng đến đấu tôn đỉnh phong, sau đó là bán thánh 1 năm sau. Tấn chức đến đấu thánh theo ở trong game, trợ lực hắn trung ương hoàng triều người càng ngày càng nhiều. 3 năm sau, hắn rốt cục thành tựu đấu đế tôn sư trở thành toàn bộ tinh cầu duy nhất đấu đế cũng là 100 năm tới, duy nhất đấu đế.